Tâm An xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Quý vị và các bạn thân mến, đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục thay mặt cho tác giả Nguyễn Phương xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Bạo Tình. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của chúng ta vẫn tiếp tục xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của Tống Thúy Kiều. Và sau khi rời bỏ Đặng Ninh thì cuộc sống của cô ấy sẽ như thế nào? Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị thân mến, sau khi kết thúc những mà tập truyện vừa qua thì Tâm An nhận được rất nhiều lời đóng góp ý kiến của quý vị dành cho giọng đọc của mình. Và Tâm An cảm thấy rất vui. Và Tâm An xin hứa với quý vị rằng nếu như có sự ủng hộ của tất cả quý vị thì Tâm An sẽ hoàn thiện giọng đọc của mình hơn. Đấy cũng là một động lực giúp cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media gửi đến cho quý vị thật nhiều niềm vui qua những bộ truyện mới và hấp dẫn. Quý vị hãy cùng ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với phần 4 của Bạo Tình qua giọng đọc của Tâm An. Tôi và Thành Nam chẳng khác gì hai mặt trái phải của một đồng xu. Tưởng như là không có gì liên quan đến nhau. Một kẻ trầm buồn ít nói, đôi khi nở một nụ cười nhạt nhẽo. Một kẻ lại hoạt bát, đầy sức sống, rạng rỡ và sôi sục nhiệt huyết như một chàng thanh niên mới lớn. Tôi như thế mà cũng không hiểu từ khi nào những việc gượng gạo đã trở nên quen thuộc hơn, dần buông bỏ đi những nút thắt và đề phòng thái quá với Thành Nam. Đấy cũng là tâm lý chung của con người, cái mà chúng ta vẫn gọi đó là thói quen. Hôm Thành Nam lại tới bệnh viện thăm tôi, lúc về anh chợt kéo tay tôi lại, khẽ cúi. Tạm biệt. Trên má của tôi một chút mềm ấm lướt qua nụ hôn tạm biệt của Thành Nam. Tôi thoáng sững sờ. Là hôn sao? Mà lại nhức nhối trong ngực như thế này. Vì cái gì mà trong mắt em lại cất giấu nhiều bi thương đến như vậy? Em trải qua những gì? Nó khiến cho em rất đau đúng không? Anh sẽ bù đắp cho em. Em... Đoạn hồi ức đau lòng kia lại vô tình hiện về. Tôi không hiểu tại sao lại rơi lệ. Đừng khóc. Thành Nam nhìn thấy tôi khóc, nhất thời anh hoảng lên. Anh không hỏi nữa, được chứ? Anh không hỏi nữa. Nhưng em đừng khóc. Quá khứ, em cứ để nó đi đi. Chân tay của anh trở nên luống cuống, giúp tôi lau nước mắt. Tôi bất động, dựa vào vai anh trong ánh hoàng hôn hiu hắt. Tà dương đỏ rực như màu máu tươi. Chúng tôi cứ như vậy ngây ngốc thật lâu. Thật lâu, tôi cứ thẫn thờ như thế. Tâm ý của Thành Nam tôi cũng hiểu được vài phần. Chỉ có điều, thời điểm chính là thứ chúng ta không bao giờ có quyền lựa chọn. Giá như tôi gặp Thành Nam trước, giá như anh đến trước Đặng Ninh một bước, nỗi đau do tình gai tình cứa sẽ không bao giờ như một cái đinh ghim chặt ở trong lòng tôi. Càng ngày càng rỉ sét, càng ngày càng khiến tôi nhức nhối và đau đớn hơn, không cách nào mà lấy ra được. Nằm viện tròn một tháng, sức khỏe của tôi cũng ổn định. Thành Nam yêu cầu bệnh viện thực hiện kiểm tra sức khỏe cho tôi lần thứ hai. Thấy tất cả đều ổn, thì để cho tôi xuất viện. Và tất nhiên vì lời hứa làm ô xin mà tôi phải theo chân người nọ về. Đôi môi đỏ tươi sau những ngày tràn đầy sức sống sắp được hé nở. Cuối cùng tôi cũng được xuất viện rồi. Vui quá. Thành Nam lái một chiếc xe màu đen. Cửa kính rất đặc biệt. Từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong. Tôi ngồi yên ở ghế phụ. Anh đưa tay lên cài dây an toàn cho tôi, nhân tiện trêu chọc, ghé sát lại mặt tôi. Tôi không nhanh không chậm tặng cho anh một cái tát nhẹ cảnh cáo. Em nói rồi, em không thích đùa như thế đâu. Ôi giời, chỉ là định quàng cho em cái khăn thôi mà. Xin lỗi. Thành Nam cũng không thèm để ý đến lời nói của tôi, quấn cái khăn choàng màu xám đậm trong tay, lên cổ của tôi. Em quàng đi. Tôi có chút khó xử. Cái khăn choàng này không hợp với bộ đồ của em hôm nay cho lắm. Màu sắc nó hơi dừ. Tôi vừa nói xong, gương mặt liền nhìn thấy Thành Nam cười, như không cười, chằm chằm nhìn tôi. Đáy mắt lạnh đến phát run. Vì thế tôi đưa tay, đem hai đầu khăn choàng lấy, thắt nút. Ừ, thì quàng. Anh đừng có làm cái loại ánh mắt này. Khiếp đến sợ luôn ấy. Chiếc xe chạy qua mấy con phố rồi, chậm chậm tiến vào đến một chiếc cổng lớn. Sừng sững trước mặt tôi là biệt thự trắng, xa hoa, với không gian rộng hàng ngàn mét vuông, trị giá mấy triệu đô, mà chị Liễu vẫn luôn nhắc với tôi. Tôi không biết miêu tả như thế nào cho đúng với giá trị của nó. Đại khái là rất đẹp, vì tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi bước chân lên từng bậc thang đá mát lạnh, đi qua một sảnh rất lớn, có lẽ là phòng khách. Sau đó dùng thang máy lên tầng 3. Thành Nam quay sang nói với người phụ nữ, chạc 50, nãy giờ đi theo sau chúng tôi. Phòng con dặn bác sắp xếp cho Thúy Kiều. Bác đã sắp xếp chưa ạ? Dạ thưa cậu chủ, căn phòng ở ngay cạnh phòng cậu. Chúng tôi sắp xếp xong cả rồi ạ. Tốt lắm. Thành Nam cùng tôi bước vào căn phòng đã được chuẩn bị trước. Mùi nước hoa hồng thơm mát lan tỏa khắp phòng. Một chiếc giường màu trắng rất lớn được kê cạnh cửa sổ màu xanh lam, nhìn thẳng ra bên ngoài khoảng vườn rộng rãi, thoáng đãng. Tivi, tủ lạnh, không thiếu thứ gì. Tôi bị hấp dẫn bởi sự tráng lệ của căn phòng, làm cho não ngừng hoạt động. Thành Nam quơ quơ tay trước mặt tôi. Làm cái gì đấy? Lo sắp xếp đồ đi chứ. Còn xuống ăn cơm. Mọi người chuẩn bị xong cả rồi. Anh sang phòng mình cái đã. Đứng ở đây mãi không tiện. Thành Nam sang bên kia phòng. Bác gái nho nhã, tiện trò chuyện với tôi và giúp tôi sắp xếp mấy món đồ. Cứ gọi ta là dì Lan. Cậu Nam là một tay ta nuôi nấng từ bé, cho nên cũng có chút thân thiết. Con là Thúy Kiều đúng không? Dạ vâng ạ. Tên đẹp, người cũng đẹp, lại còn ăn nói dịu dàng. Thảo nào cậu Nam, cậu lại để thầm đến con như thế. Ấy, không phải đâu ạ. Tại vì anh ấy đâm xe vào con, nên anh ấy áy náy. Con đến đây làm việc, chắc là vài tháng đấy ạ. Con trả tiền viện phí, rồi con sẽ đi. Dì Lan cười tươi, thật dễ mến. Cái con bé ngốc này, đúng là chẳng có ý, thiếp lại vô tâm. Dì ở ngôi nhà này nhiều năm như vậy, đây lần đầu tiên thấy có người con gái khác đến đây đấy. Thế, trong nhà không có giúp việc nữ à gì? À thì bọn họ đều ở khu nhà dành cho người làm, chứ không ai ở đây. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Quần áo của con thì chuẩn bị sẵn rồi đây. Nước cũng xong rồi. Dạ vâng ạ. Nếu không có chuyện gì, thế gì ra ngoài nhá. Vâng ạ. Tôi bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm ngập cánh hồng, nhắm mắt lại cảm nhận được hương hoa hồng nồng vây quanh cánh mũi. Đã bao lâu rồi tôi chưa thoải mái như thế này. Xong chưa? Ăn cơm thôi. Tôi nghe bên ngoài có tiếng dục của Thành Nam, vội vàng lau người, thay bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Bộ đồ cũng rất khéo, vừa vặn với tôi. Mở cửa ra, Thành Nam mặc bộ đồ thể thao ngố, chân đi dép trong nhà. Thật khác với phong cách thường ngày của anh. Tóc vẫn còn hơi ươn ướt, có chút tùy hứng. Người đó trưng ra bộ mặt, trông thật ủy khuất. Này, anh chờ em hơi bị lâu rồi đấy. Chúng ta đi thôi. Bên trong nhà ăn, hoành tráng không kém so với suy nghĩ của tôi. Hệt như chủ nhân của nó. Nhìn giản lược, kỳ thật cũng không hề bình thường. Chỉ có mỗi cái tủ rượu kia. Bên trong bày một loạt rượu quý giá, đủ để cho người ta líu lưỡi. Những món ăn đầy đủ hương sắc được dọn lên theo đúng một trình tự của bữa ăn sang trọng. Vừa ăn vừa nhấm chút rượu vang, cuộc sống thật sự an nhàn, quá sự mong đợi của tôi. Nếu như đây là một giấc mơ, xin hãy cho tôi mơ một giấc mơ dài, mơ mãi cũng được. Sau này Em cứ xem đây là gia đình của em. Tôi biết, tôi là rung động trước em. Ở bên cạnh em, tôi như được sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, chở che, muốn ôm em trong lòng. Người ta nói em gầy gò, ốm yếu. Tôi lại thấy em rất xinh đẹp. Từ khoảnh khắc em ngã ở trên đường, khi bàn tay đầy máu của em đan vào trong bàn tay, ánh mắt đó thật sự khiến cho anh nhức nhối. Lúc đó anh nghĩ là Thành Nam anh đang muốn chìm đắm vào ánh mắt u buồn của em. Thúy Kiều này, anh thương em. Miếng rượu tây đắt đỏ vừa trôi qua cổ họng lại có một vị rất ngọt. Đó là cảm giác mà lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi đã quên từ bao giờ. Từ ngày kết hôn với Đặng Ninh, tôi từ cô bé ngây thơ bỗng chốc biến thành đàn bà, luôn sống trong sợ hãi. Lúc nào khi ngẩng mặt lên cũng sợ bị Đặng Ninh nhìn tới, lúc nào cũng lo bị tóm lấy, bị đánh đập, bị giam cầm. Khi đó tôi vốn dĩ không nhìn thấy tương lai. Thế nhưng hôm nay có người lại nói với tôi những lời như thế này, giống như kéo tôi lên từ bùn lầy, cho tôi một ánh sáng mới. Sự chân thành là một thứ gì đấy quá hiếm hoi. Chỉ là vẫn như lần trước, tôi không thể đồng ý được. Đôi mắt của tôi chảy đầy nước mắt, nhìn cũng không biết liệu có đúng hướng hay không. Tôi liền cúi thấp, cúi thật thấp. Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Nếu như em đã khiến anh hiểu lầm em như thế, em sẽ ra đi để không làm mất thời gian của anh. Thật sự mà nói, hôm đấy, có phải em đã gọi tên Đặng Ninh đúng không ạ? Vì người đấy đã khiến em tổn thương, nhưng cũng mới là người em yêu. Xin lỗi vì trái tim em thật không còn chỗ trống cho một người nào khác. Em không đủ dũng cảm để yêu ai nữa đâu ạ. Em sẽ rời đi rất nhanh thôi. Thúy Kiều, đừng đi. Em đừng rời xa anh. Là từ bao giờ đây? Anh không muốn. Thật sự, anh không thể mất em. Thành Nam như vậy lại ôm tôi thật chặt. Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng tôi. Ôm như thế là đủ rồi đấy. Mẹ, sao mẹ về lại không báo trước cho con đi đón hả? Người mệnh phụ phu nhân quý phái mặc một chiếc váy màu đỏ, gương mặt quá sắc sảo, lại biết cách trang điểm, khiến cho bà trẻ hơn tuổi rất nhiều, khiến tôi thật khó đoán ra tuổi thật. Nhưng nét mặt kia rõ ràng không vừa lòng với cái ôm của Thành Nam. Hắng giọng, mẹ gọi cho con, chắc gì con đi đón. Con bình thường đã không quan tâm đến mẹ rồi, lớn lên đủ lông đủ cánh lại càng không. Thành Nam không dịch chân lấy nửa bước. Con hỏi là có chuyện gì mà mẹ lại về? Lần trước con đã nói rất rõ ràng rồi ạ. Mẹ Thành Nam chau mày. Con nói chuyện với mẹ bằng cái giọng gì đấy? Mai Chi là một cô gái rất tốt, hai gia đình lại môn đăng hộ đối. Con bé kia, nghe bảo là tự đâm vào xe của con để bắt đền ăn vạ đúng không? Lại còn rất biết cách câu dẫn đàn ông đấy. Tôi lập tức lên tiếng giải thích. À bác, không phải đâu ạ. Cháu và anh Nam thật ra chỉ muốn lừa thằng con trai của tôi vào chồng, để mặt dày ở lại đây ăn bám. Đúng không? Xin lỗi, chứ nhà này không chào đón cô. Bác ơi, bác quá đáng rồi ạ. Này, con đem cái thứ vô học này ở đâu về đấy hả? Trước khi đem về, ít nhất con cũng biết nó là loại người như thế nào chứ. Không có lai lịch rõ ràng, lại không học thức. Hay con chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp này thôi à? Tôi mờ mịt siết chặt tay xuống cạnh bàn, muốn nói với bà ta tôi không có ý lợi dụng Thành Nam, càng không muốn bước chân qua cửa hào môn một lần nữa. Cơm nhà giàu thật sự rất khó nuốt. Chỉ là lời chưa kịp nói ra liền bị cho một cái tát bỏng rát. Tôi cảnh cáo cô, rời xa thằng Nam nhà tôi ra. Giữa những lời nghiệt ngã kia, Thành Nam thất vọng nhìn về phía của mẹ mình. Mẹ, con tin Thúy Kiều không phải muốn tiếp cận con vì gia tài bạc tỷ hay là vì cái gì hết. Chính con mới là người ép em ấy ở lại. Mẹ đừng có cư xử với cô ấy như thế được không ạ? Tôi mơ hồ, vẫn giữ chặt tay trên má. Trong đầu lại vang lên tiếng của Đặng Ninh, tiếng của mẹ Thành Nam, trộn lẫn với nhau. Cô chỉ là lừa đảo, lợi dụng họ để bước qua cửa hào môn. Chỉ là một hạng vô học, đĩ thỏa, câu dẫn con trai. Thành Nam nửa dắt nửa ôm lấy người tôi bước khỏi nhà, gương mặt lạnh đến rợn người, nói. Mặc kệ những lời của bà ấy, nhanh lên, để anh đưa em đi khỏi đây. Tôi run rẩy trong ngực anh, từng tiếng nghẹn lớn. Suốt cả một đường đi tôi không nói gì, nghèo cũng là một cái tội. Muốn làm bạn chân thành với một người cũng thật là quá khó khăn. Thành Nam lén nhìn tôi mấy lần, rồi anh thở dài. Chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Thành Nam dường như quá quen thuộc ở đây, nên bước vào đã được chào đón hết sức niềm nở và dẫn vào bên trong một phòng riêng tách biệt. Tôi không còn tâm trạng nào mà quan sát hay để ý những thứ xung quanh. Cũng không biết đồ ăn có tư vị gì, đắng, cay, ngọt hay mặn, chẳng qua chỉ là gia vị. Cho một muỗng lên miệng, lại chán ghét đặt xuống. Cứ tuần tự mà lặp đi lặp lại như vậy. Trong phòng, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Thành Nam rất ít khi trầm mặc như thế. Sau khi đem tất cả vỏ tôm đều lột hết xong, Thành Nam thở dài một ngụm khí lạnh thật dài, ngẩng đầu nhìn tôi, một lúc lâu mới nói. Lời nói của bà ấy, em không cần phải quan tâm đâu, cũng không cần phải quá để ý. Mẹ con anh từ trước đến nay đã luôn bất hòa như thế. Nhất là từ cái ngày ba anh qua đời, giữa mẹ và anh không còn tiếng nói chung. Em xin lỗi nhé, vì em mà khiến hai người càng thêm xa cách. Lát nữa em về, em xin lỗi bác có được không ạ? Dù sao cũng tại em xuất hiện quá đường đột trong nhà anh. Tin anh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh này, em muốn dọn ra ngoài. Hình như bác đang hiểu lầm em. Nếu mà em ở lại, chỉ càng khiến tất cả đều khó xử. Em vốn dĩ không cần phải đi đâu hết. Với tư cách một người đã khiến em phải nằm viện và tổn thương vật chất cũng như tinh thần, anh còn chưa bù đắp được cho em cơ mà. Sao em lại muốn rời xa anh? Mà mẹ anh bà ấy bận lắm, lại bay vào Sài Gòn ngay thôi. Không sao đâu. Mẹ anh ấy à? Bà ấy muốn anh gặp gỡ một cô gái. Anh vốn không thích cô ta. Khôn khéo lắm. Khôn khéo đến mức giả tạo. Và trên hết, anh không quan tâm người trước mặt đó cô ta hay bất cứ kẻ nào khác. Trái tim anh bây giờ chỉ dành cho em thôi. Nhưng mà em... Không sao, anh sẽ chờ được. Chờ ngày em nhận ra phía sau lưng em là vòng tay của anh. Chúng ta đang còn rất trẻ, cũng không cần quá nóng vội. Có những chuyện chỉ là sớm hay muộn thôi. Nào, ăn đi, ăn một chút đi. Thành Nam cười, trong ánh mắt cả phòng đều rực rỡ. Rồi sau này em sẽ biết, trên thế gian này không có ai là người thương em như anh đâu. Nào, ăn đi. Nói xong, cầm lấy khăn ướt bên cạnh lau tay, bắt đầu ăn cơm. Nào, ăn đi em, đừng có ngốc nữa, đồ ăn sắp nguội rồi đây này. Tôi nhổ ra một ngụm khí, vùi đầu bắt đầu ăn cơm. Chỉ là thủy chung đều không động đến một bát tôm, nhất là được Thành Nam bóc sẵn. Tôi như vậy, nhưng người kia cũng không nói gì thêm. Lúc chúng tôi trở về, mẹ anh vẫn chưa đi, trái lại, nhà lại xuất hiện thêm một cô gái nữa. Mẹ anh và cô gái đó khá thân thiết, cho nên mới cười cười nói với nhau, vui vẻ như thế. Ở bên cạnh là chị Liễu, đang xùn xòe rót trà, cũng hưởng ứng rất nồng nhiệt câu chuyện của mẹ Thành Nam và cô gái đó. Nhìn thấy tôi và Thành Nam đi về, bà đương nhiên là nhận ra, tủm tỉm cười. Mai Chi này, sau này thỉnh thoảng tới nhà bác chơi, chơi với thằng Nam. Chị Liễu cũng phụ họa thêm vào. Phải đấy, cô Mai Chi đúng là con gái Hà Nội có khác, khéo tay hay làm, ăn nói lại mực thước dịu dàng. Cô gái kia mặc một chiếc váy hoa xinh xinh, cười nhẹ, uống từng ngụm trà thơm, nghiêng người cười nhẹ nhìn Thành Nam và tôi. Anh Nam! Mẹ anh tán thưởng. Con gái Hà Nội của những năm xưa cũ, chuẩn mực đến nhường nào, lời nói ra như hoa như ngọc. Đúng là chẳng thơm, cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch, cũng người chàng an. Tôi biết, đó là những cái tát thẳng vào mặt tôi. Lời nói không là dao, nhưng sẵn sàng đâm vào sâu người ta những vết cứa. Tôi cúi đầu lý nhí. Con chào bác ạ. Em chào chị. Ơ, đây là cô gái anh Nam đâm xe vào tháng trước và đang ở nhờ lại đây ạ. Thành Nam như vậy ở bên cạnh tôi siết tay chặt, trừng mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp. Ai nói với cô như thế? Cô gái nọ biết mình hơi thất thố, liền lập tức lấy lại dáng vẻ đoan trang thủy mị, mỉm cười. Ôi, chị xin lỗi nhé, chỉ tại... Cô đến đây có việc gì? Cô Mai Chi? À, bác gái nói từ Sài Gòn trở về, em muốn đến nhà chơi với bác ạ. Cô thực sự không hiểu ý của tôi à? Mẹ Thành Nam ngắt lời anh. Đủ rồi Nam. Tại sao con lại đối xử với Mai Chi như thế? Là mẹ bảo con bé tới đây chơi đấy. Có trách thì cứ trách mẹ đây này. Bác, con thực sự xin lỗi. Tại do con nên hai người lại cãi nhau ạ. Con xin phép ra về. Hôm khác con lại tới chơi. Giọng nói của Lan Chi nghe có chút giọng mũi và có vẻ sắp khóc đến nơi. Mẹ Thành Nam liền đổi giọng xót xa. Ở thế con về, hôm khác con lại qua chơi với bác nhé. Thằng Nam tính tình nó xưa nay khô cứng như vậy, con đừng có trách. Dạ vâng. Thành Nam, con tiễn Mai Chi một đoạn. Hay con muốn mẹ tức chết con mới vừa lòng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Mai Chi, cộng thêm thái độ của mẹ anh, Thành Nam miễn cưỡng tiễn khách. Chỉ còn lại tôi với mẹ anh. Tôi thật sự không biết nên làm như thế nào. Liền lại bị những lời không hay lọt qua kẽ tai. Nói thật đi. Có phải cô cố ý tỏ ra tội nghiệp rồi xin xỏ thằng bé nhặt về đây không? Con không có. Thật sự không như bác nghĩ đâu ạ. Hay là cô cho nó ăn bùa ngải gì? Thấy thằng Nam giàu có thì đeo bám nó không thôi. Mấy cái loại đầu đường xó chợ như cô, tôi thấy nhiều rồi. Cô đang toan tính cái gì hả? Tôi tức đỏ cả mắt, nhưng mà chưa kịp định thần đáp trả, trước con mắt ngỡ ngàng của mẹ anh, Thành Nam kéo tay tôi rời khỏi nhà. Mẹ, chuyện của con không cần mẹ phải bận tâm. Kể từ lúc mẹ quyết định chuyển vào Sài Gòn, chúng ta đã không còn tiếng nói chung. Tôi loạng choạng bước chân, lại trực tiếp bị kéo cả người vào lòng mà khoác đi. Trên miệng tôi không biết nói gì cho phải. Thành Nam đưa tôi trở lại phòng. Tôi mệt mỏi tựa lưng vào tường. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà cũng thật khó khăn. Dì Lan được lệnh của Thành Nam, vội vã chạy lên phòng tôi. Có chuyện gì vậy Nam? Trên miệng anh nghiến ra từng chữ. Đuổi việc chị Liễu ngay lập tức. Cái này... Ánh mắt lạnh của Thành Nam hẹp mi hướng tới. Dì Lan thở dài một hơi. Thôi được. Thế để bác nói với cô ấy rời đi. Còn nữa, nếu mẹ con mà có ý kiến gì, thì dì cứ nói với bà ấy, lên tìm con. Tôi cũng không thể ngờ được, chị Liễu, con người ngày đêm chăm sóc tôi nơi bệnh viện, con người mà tôi nghĩ là luôn tốt với tôi vô điều kiện, cuối cùng lại cũng bán đứng tôi vì một chữ tiền. Mà cũng không phải, ai dám trái lời bà chủ, ai mà dám trái lời mợ chủ tương lai kia chứ. Tôi hiếm lắm mới lại có thể tìm lại nụ cười vô lo ấy. Bây giờ phải đối diện với định kiến xã hội tàn khốc này. Kẻ không tiền chưa bao giờ là người chiến thắng. Ngày hôm sau nữa, tất cả vẫn chỉ là tiếng cãi vã, không hồi kết của mẹ con Thành Nam. Tất nhiên xoay quanh câu chuyện đó là tôi. Tôi không muốn cứ tiếp tục như vậy. Cho dù mẹ con họ cũng bất hòa từ trước, nhưng mà vì tôi tất cả lại giống như một giọt nước tràn ly. Nhưng mà tôi còn có lòng tự trọng của mình. Thật sự ở đây tôi như một kẻ ăn bám, không công việc, ăn không ngồi rồi, khiến người ta ngứa mắt là lẽ đương nhiên. Tôi nói với Thành Nam. Dù anh muốn hay không, thì em phải rời đi. Hai chúng ta thật sự không nên ở cạnh nhau. Nếu còn có duyên, thì ắt sẽ gặp lại. Có phải vì chuyện của mẹ anh không? Không phải đâu. Là em muốn rời khỏi. Bốn phía trở nên yên tĩnh như tờ. Thành Nam mới mở miệng nói được một câu, sau hồi lâu anh im lặng. Thôi được, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Bạn anh nó mới mở một tiệm bánh rất lớn. Nếu em không chê, em có thể tới đấy, vừa học làm bánh ngọt, lại vừa kiếm được một công việc tốt. Mà có như thế, anh mới yên tâm được. Chuyện này... Thôi, em đừng có nghĩ ngợi gì. Chuyện tương lai em cứ giao cho anh. Một khi anh đã hạ quyết tâm, thì ai cũng không thay đổi được đâu. Vô luận thế nào, binh tướng tới chặn, nước tới đất che, không sao hết. Tôi không đáp lại, bị người kia kéo vào lòng ôm ấp. Đột nhiên có chút buồn cười, lại có chút bi thương. Bị Thành Nam ôm như thế, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Nhưng nhìn dáng vẻ bất chấp đạo lý của anh, tôi coi như là ngăn cản, chỉ sợ cũng tổn công vô ích. Dứt khoát, mặc kệ, đỡ phí sức lực. Sáng hôm sau, tôi chính thức dọn ra khỏi ngôi biệt thự to lớn của Thành Nam. Nơi anh đưa tôi đến là một căn nhà nằm sâu trong một con hẻm. Xe ô tô không thể vào trong, bởi vậy chúng tôi đi bộ một đoạn từ cầu đá xanh vào. Dưới cầu nước thanh sạch, óng ánh. Thành Nam dừng tay lên cầu, chỉ tay về phía trước. Trong màn sương sớm hiện ra, chiếc thuyền nan con mờ à mờ ào ào, lướt nhẹ trên mảnh sóng xanh trong. Có đẹp không? Tôi nheo mắt nhìn chiếc thuyền nan đang lặng lẽ trôi. Đuôi thuyền đậu một con chim nhỏ, tung tẩy cánh bay. Người lái thuyền ném xuống một chú cá. Mái chèo vừa dài vừa nặng, đập nhẹ nhàng bên mép thuyền. Chim nhỏ, duỗi thẳng chiếc cổ mảnh dài, một phen vùng dậy, đâm vào trong nước. Lòng tôi bỗng thấy yên bình đến dị thường, cũng khẽ gật đầu, nói lại với Thành Nam. Ngày bé, anh cùng với bà nội hay đi qua đây. Cũng đứng lặng trên cây cầu vào sáng sớm, nhìn thuyền trôi. Chim tìm mồi. Sau đấy hai bà cháu sẽ cùng đi ăn một bát cháo sườn của người bán hàng rong. Anh nhớ mãi mùi vị thơm thơm, béo béo của bát cháo năm đấy. Nhưng rồi, anh cũng mãi mãi không bao giờ tìm lại được. Tuổi thơ của anh chính là sống ở đây, bên cạnh bà nội. Tiếc là người bán rong không còn đi qua cầu đá xanh. Bà nội anh cũng qua đời. Tôi vô thức lại rơi lệ. Tôi nhớ đến bà nội tôi, nhớ đến những luống rau bắp cải xanh mướt, nhớ đến dạng su su treo lủng lẳng quả trước sân nhà. Nhớ bà lưng còng mắt kém, vẫn một nắng hai sương lặn lội kiếm con ốc, con trai. Tôi nhớ lắm. Thành Nam dắt tay tôi kéo đi. Anh xin lỗi. Thôi nào. Chắc anh nói chuyện buồn khiến em đau lòng đúng không? Lần sau anh không nói nữa. Tôi vội lau nước mắt, lắc lắc đầu. Không phải đâu ạ, là do em suy nghĩ vớ vẩn thôi. Lá vàng dài rắc một con đường. Bước chân tôi dẫm lên lá vàng, từng bước bi ai. Đang đi lại cúi đầu, phát hiện dây giày của mình bị tuột. Tôi còn chưa kịp khom lưng buộc lại, Thành Nam đã ngồi xuống. Tôi vô thức, lùi lại một bước. Anh ngẩng đầu, nhìn tôi nhíu mày. Em lùi cái gì? Tôi lúng túng nói. Không cần đâu. Tự em có thể làm được mà. Thành Nam không để ý đến tôi. Hai tay nhanh nhẹn buộc chặt lấy dây giày. Tôi chống đầu gối. Không được tự nhiên lắm. Nói câu. Em cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì chứ? Cô bé ngốc này. Từng cử chỉ của người nọ cứ như vậy len lỏi vào tim tôi. Nói không phải chứ. Được một người con trai vì mình mà cúi đầu cột dây giày là một hành động hết sức trụy tim. Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một ngôi nhà nho nhỏ, xung quanh tường được bao bọc bởi mấy khóm hồng cổ. Cánh cổng bằng gỗ vừa được mở ra kêu kẽo kẹt, rất vui tai. Tôi thoải mái bước vào, gió lùa từ khoảng sân, mang theo hương đất. Vô cùng ẩm ướt, quyện với mùi hoa thơm trái ngọt quanh vườn, thật sự khiến tâm trạng của tôi khoan khoái, dễ chịu. Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Trên tường treo hai bức di ảnh đen trắng, dưới bàn thờ bày hoa quả cùng lư hương. Thành Nam cùng với tôi thắp một nén hương, rồi cúi đầu khấn vái. Hương nhang chậm rãi lượn lờ như khói sóng. Tôi thắp hương xong, đứng thẳng dậy, nhìn bức ảnh đen trắng của bà lão trước mặt. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào một bức ảnh cỡ lớn treo trên tường. Cô gái tuổi chạc hài 20, người đó cầm ô, mặc sườn xám, giống như trong mấy bộ phim thời Trung Hoa dân quốc, dưới chân là một đôi giày vải thêu hoa. Tôi thầm đánh giá, thì ra bà nội của Thành Nam khi còn trẻ là một mỹ nhân. Một đôi mắt cười dịu dàng đa tình là dung nhan điển hình như khói sương của con gái Hà Thành xưa. Thành Nam tự hào giải thích với tôi. Bà nội anh ngày đó đẹp không? Rất đẹp đấy. Ừ, thật sự là rất đẹp. Bây giờ em mới hiểu tại sao anh lại có sức hấp dẫn như thế rồi. Thì ra là thừa hưởng vẻ đẹp của bà nội anh. Thế mà vẫn có người ghét anh đấy thôi. À, anh dẫn em vào phòng của em này. Không phải là phòng hồi nhỏ anh từng ở đâu. Ngôi nhà nho nhỏ cho nên phòng ngủ không được rộng lớn cho lắm. Tuy nhiên tôi lại nghĩ nó rất ấm cúng. Rèm cửa treo màu tím. Chăn ga mọi thứ cũng được thay mới. Trên tường treo một bức thư pháp bằng chữ. Đọc ngàn cuốn sách, đi vạn dặm đường, chỉ một vợ hiền. Tôi nhìn chằm chằm vào đó, không quên tán thưởng. Ôi, bức thư pháp thật sự rất đẹp. Lời văn câu chữ cũng rất mượt mà và bay bổng. Thành Nam gãi gãi đầu. Là anh viết đấy. Đến bây giờ vẫn theo tôn chỉ đấy. Thư pháp là bà nội dạy anh viết. Tôi bắt đầu thở dài. Hà Nội ngàn năm văn hiến, có lẽ cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay biết thư pháp anh nhỉ. Nhất là tụi bọn trẻ như chúng ta. Thật sự là đáng ngưỡng mộ. Nếu mà em thích ý, hôm nào rảnh rỗi, anh có thể dạy cho em. Đừng nói cảm ơn nữa nhé. Ngày nào lúc nào cũng được. Cứ nói với anh. Thế nên em nói đa tạ nhé. Nhưng mà giá tiền nhà thế nào anh? Em không muốn ở nhờ đâu. Em muốn thuê ngôi nhà này. Anh không đồng ý là em sẽ đi đấy. Thế 500.000 một tháng nhá. Ừ, cũng được. Nhưng mà em chưa có tiền. Đi làm có lương, em trả sau nhá. Thôi được rồi. Vòi nước nóng, nhà tắm giặt, phòng ốc, tủ lạnh, tất cả đều hoạt động bình thường. Em biết rồi. Vậy em thử bếp mới nhá. Em nấu bữa sáng cho anh, coi như là trả công. Anh giúp em tìm việc và thuê nhà giá rẻ. Ok. Tôi coi như cũng có chút tài lẻ nấu ăn. Tôi chọn hai món sở trường là bánh trứng bột mì và cơm rang để trổ tài. Cũng may gia vị và mọi nguyên liệu trong nhà bếp cũng ổn, cho nên không phải ra ngoài mua thêm thứ gì. Tôi hì hục nhào bột, Thành Nam ở bên cạnh quan sát, đột nhiên vươn ngón tay ở trên mặt tôi, quệt một cái. Đem bột mì đều dính lên mặt tôi. Tiếp đó lại nâng cằm tôi lên bình luận. Eo ơi, mặt mèo. Khuôn mặt tôi ầm một cái mà đỏ rực, gần như muốn nhảy dựng lên. Tôi chật vật, gạt tay anh ta ra. Làm cái gì đấy? Thành Nam buồn cười, hôn lên trán tôi như chuồn chuồn lướt nước. Như thế này mới đúng chứ, mới phải này. Sự hồn nhiên ngây thơ từ tận trong tâm hồn vẽ ra từng cử chỉ. Anh trêu em, lần sau đừng có như vậy nữa đâu, em không muốn. Thì thôi, không trêu nữa. Em làm tiếp đi. Là anh lỗ mãng, sẽ không có lần sau đâu. Một tiếng sau, bánh trứng bột mì thơm ngon cuộn trên đĩa Bên cạnh còn có một đĩa cơm rang thập cẩm, rau mùi thơm, vương hai ba lát phía trên. Thành Nam lao vào bàn. Ây da, đói quá. Tôi nhìn một thân hình rắn chắc, miệng nhồm nhòm, nhai vãi cả cơm ra ngoài. Trong lòng tự dưng cũng vui vẻ mà cười theo. Hôm nay mới thấy người nọ thế, nhưng lại cũng có lúc đánh mất hình tượng. Cao phú soái. Nhìn cái gì? Cấm có nhìn anh lúc này. Ai, đẹp trai quá. Đúng là một cái tội. Này, ngồi xuống ăn đi. Tôi không nhìn nữa, còn không dám nói ra là gì. Nhìn như thế nào, như thế kia. Người này đúng là có chút ngốc nghếch. Tôi chỉ ăn vài miếng, còn lại đều nhét vào cái bụng kia. Ăn xong đến nửa tiếng, miệng còn khen không ngớt. Ngon thật đấy. Tay nghề của em đúng là rất khá. Đấy là bởi vì anh đói thôi. Tôi thản nhiên giải thích. Cũng không phải. Con người ta chỉ để ý khi những thứ đó thuộc về người mà chúng ta quan tâm. Không quan trọng là món gì, chỉ quan trọng là ai là người làm ra những món đấy. Nếu mà là người ta thương, ngớ ngẩn, cũng thấy thật là yêu kiều. Không ngon để chui xuống cổ họng, thì cũng rất là ngọt ngào. Này, anh đừng có nói nhảm nữa. Những lời xến xúa như thế này, em nghe chẳng lọt tai tí nào. 9 giờ sáng rồi. Anh đưa em tới cửa tiệm của bạn anh đã. À ừ nhỉ. Nói xong Thành Nam đưa tôi tới tiệm bánh mà anh nói là của bạn anh mới mở. Cũng khá gần chỗ này, cách khoảng 10 phút đi bộ. Cửa tiệm thật sự rất lớn. Tôi quan sát từ xa, qua ô cửa thủy tinh trong suốt. Những chiếc bánh to, nhỏ, với đầy đủ màu sắc và hình dáng được sắp xếp ngăn nắp trong các ô cửa kính. Thành Nam đỗ xe xong, kéo tay tôi đi. Nào, đi vào. Tôi theo anh vào bên trong cửa tiệm. Tiệm 10 giờ mới mở, cho nên giờ này vẫn chưa có khách. Không gian trong lành, tĩnh lặng. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng, thơm khắp sảnh lớn. Người tiếp chúng tôi là một người đàn ông chưa quá 30. Trông dáng vẻ, có lẽ là chủ của cửa hàng. Thành Nam rất nhanh, đã đưa tay về phía người nọ. Anh Đông Dương! Ôi giời, hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này. Vinh dự quá. Cô bé này hẳn chính là Tống Thúy Kiều mà em nói hay sao? Vâng anh, em đưa cô ấy tới đây vừa làm việc vừa xin học nghề. Có gì anh Đông Dương chỉ dạy cho em ấy ạ? Tôi nở một nụ cười thật tươi. Dạ, em là Thúy Kiều ạ. Cảm ơn anh đã nhận em vào làm. Người đàn ông tên Đông Dương nói. Phải cảm ơn anh Thành Nam của em mới đúng. Cậu ta tình nguyện đưa vào đây đấy. Có quà có lại mà. Đông Dương là một người vô cùng giỏi giao tiếp. Miệng lưỡi rào hoạt. Bản chất con buôn thấm đẫm trong từng mạch máu. Câu kia cũng đã nói là hắn chịu dạy dỗ tôi chỉ vì lợi ích kinh tế. Nói ra lời ấy vừa đủ hàm ý với Thành Nam. Đừng quên hứa hẹn. Cũng một mặt đưa tôi vào thế chịu ơn Thành Nam. Hai bên nói chuyện với nhau một lúc, cảm thấy cái gì cần nói ra cũng đã nói ra rồi, Thành Nam mới yên tâm bước ra về. Thành Nam chăm chú nhìn tôi hơn nữa, còn là ánh mắt yêu chiều, đặt tay lên mái tóc của tôi, xoa nhẹ nhẹ. Em phải chăm chỉ đấy, biết chưa? Em biết rồi. Thành Nam quay lại phía Đông Dương. Anh Dương, nếu có bất cứ khó khăn gì ở xưởng bánh của anh cứ nói với em nhé. Đông Dương đương nhiên hài lòng, lại càng hài lòng, cười rộ lên một chút, bắt tay của Thành Nam. Cảm ơn em, nhất định anh sẽ tận tình chỉ bảo cho cô bé này. Dạ, thế thì tốt quá rồi ạ. 3 năm sau, gặp được Thành Nam, tôi cho rằng đó là định mệnh. 3 năm bên anh là 3 năm sóng yên bể lặng. Trong công việc của tôi, đừng lớn mở rộng. Từ một con bé ngốc nghếch nhà quê, bị bạo hành, đi học việc trong một tiệm bánh, đã vươn mình trở thành một bà chủ. Tôi có quyền hành quản lý, nhân viên nghe hay không nghe đều phải câm miệng. Những người khác, cho dù không cam lòng, Thành Nam cũng đem bọn họ chèn ép, đến thu thuận lại mới thôi.

đầu gối theo bản năng nhấc lên. Đại khái là đá có chút mạnh, Thành Nam kêu lên một tiếng buồn bực, sau đó lui ra một chút, ôm lấy bụng nhăn nhó. Em đúng là người lợi hại nhất trên đời này đấy. Thật ra hai chúng tôi ở bên nhau lâu như thế, cũng đã tính nói chuyện yêu đương được một năm. Muốn nói tiếp, không phải còn một bước cuối cùng là lên giường cùng với nhau hay sao? Nhưng mà tôi cảm thấy mình chưa chuẩn bị kỹ càng. Không ngờ chuyện này đột nhiên phát sinh khiến tôi có phần chối với. Tôi dừng một lúc mới nhẹ giọng nói với anh. Em xin lỗi. Thành Nam đã khôi phục vẻ mặt thản nhiên của ngày thường. À, không sao đâu. Em ngủ ngon nhé. Anh về đây. Tôi do dự một lát mới nói với anh. Hay chúng ta chỉ nên làm bạn bè thôi. Em nghĩ em chưa sẵn sàng. Thành Nam đau lòng, khẽ lắc đầu cười khổ với tôi. Em nói chuyện còn miễn cưỡng như thế. Thế làm bạn bè kiểu gì đây? Tôi ngây ngẩn cả người. Em chưa chuẩn bị sẵn sàng, thì có thể chậm rãi mà chuẩn bị. Bây giờ còn chưa đáp ứng được, thì anh có thể đợi. Tình cảm nó vốn dĩ, không nhất thiết phải có tình dục. Cũng không biết em trải qua chuyện gì kinh khủng. Nhưng mà anh nghĩ em chắc hẳn là có lý do. Tương lai đừng có ngoảnh đầu nhìn lại nữa. Quá khứ, em quên đi được không? Tôi thở dài, thật dài. Tôi cảm thấy tất cả là do mình một tay dựng lên. Từ lúc ban đầu, tôi nhúng tay vào chuyện của Thành Nam và Mai Chi. Đã là không đúng mực. Lại không cự tuyệt, ám chỉ của anh với mình. Và thật sự trong mắt tôi thật sự đã động tâm vì anh. Nếu như không có câu chuyện ngày hôm nay, nếu như không phát sinh câu chuyện trên giường kia, tình yêu này thật hoàn mỹ biết bao. Thành Nam sau đó quả thật không hề làm việc gì đi quá giới hạn với tôi. Ngoài sáng trong tối, ngầm ủng hộ cho tôi, lại không hề nói đến chuyện hồi báo. Chỉ là ngày hôm đó để lại cho tôi một di chứng trong lòng. Mấy ngày nay bỗng nhiên trong lòng tôi bất an. Đêm đến tôi thường xuyên tỉnh giấc lúc gần sáng, bởi mơ một giấc mộng giống y hệt nhau. Tôi mơ thấy Đặng Ninh xé rách hết quần áo trên người tôi, rồi lại hãm hiếp, lăng nhục tôi. Tên ác ma đó len lỏi mỗi đêm trong từng giấc mơ, khiến cho tôi kiệt sức. Tôi thu mình vào một góc, run rẩy không ngừng, nói bản thân mình rằng: Tống Thúy Kiều, không phải sợ, không phải sợ. Hắn không thể làm tổn thương mày được nữa đâu. Mày không cần phải sợ hãi, bởi vì mày đã rời xa hắn rồi. Nhất định hắn sẽ không tìm được, nhất định sẽ không. Giống như là đang thuyết phục chính bản thân mình, tôi không ngừng lặp đi lặp lại. Thành Nam rất nhanh chóng nhận ra tâm trạng bất thường của tôi, và cũng vì từ khi yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ đi du lịch cùng nhau, cho nên anh đã thay tôi sắp xếp một chuyến đi Cát Bà. Tôi không muốn anh thất vọng nên không nỡ từ chối. Chỉ là từ lúc vừa đặt chân đến khách sạn, tôi không hiểu vì sao lại có cảm giác tim của mình đập nhanh hơn, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, rồi lại không nghĩ ra chuyện gì sẽ đến. Lúc vào thang máy, tôi tự nhiên sợ hãi. Toàn bộ người đều chôn chân ở trong ngực Thành Nam, không biết vì cái gì. Lòng của tôi đột nhiên rất bất an, ngay cả không khí xung quanh cũng cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Thành Nam ghé sát vào tai tôi thì thầm: Em làm sao đấy? Tôi nói thật nhỏ, để chỉ đủ cho anh nghe thấy. Em không sao, em cảm thấy bức bối, buồn bực và khó thở. Thành Nam nửa ôm, nửa kéo tôi ôm vào lòng. Thật xin lỗi, có thể nhường đường một chút được không? Thành Nam một bên tách đám người, một bên ôm tôi chen ra ngoài. Người phía trước tự nhiên mà phân ra hai bên, nhượng một khe nhỏ để chúng tôi thông qua. Khuôn mặt của tôi vẫn chôn ở trong ngực của Thành Nam. Nhưng mà cũng không biết do ma xui quỷ khiến, thời điểm đi ngang qua bên người nọ, thấy có chút gì đó quen thuộc. Tôi theo quán tính ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn một chút, tôi liền nhìn thấy Đặng Ninh đứng ở một bên. Nhất thời toàn thân tôi như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Là em. Một cái chớp mắt kia lại để cho Đặng Ninh nhìn thấy tôi. Ánh mắt hắn ta nhìn tôi phát sáng, sau đó giống lên. Tống Thúy Kiều. Người trong toàn thang máy kỳ quái nhìn Đặng Ninh. Tôi đờ đẫn, sụi lơ trên mặt đất. Thành Nam cũng ngơ ngác nhìn tôi. Đặng Ninh cười lạnh. Không nghĩ tới, ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi. Em vĩnh viễn không chạy thoát khỏi tôi đâu. Thành Nam ngồi xổm xuống, nắm lấy tay tôi kéo lên. Đặng Ninh cũng tiến đến trước mặt tôi. Tôi co cụm lại một góc. Hận không thể nhỏ xíu đến vô hình lúc này. Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu. Đặng Ninh tặng cho Thành Nam một ánh mắt sắc như dao. Ai cho phép cậu chạm vào cô ấy? Thành Nam gương mặt trầm tĩnh đến dị thường. Mỗi lời nói ra đều rất chậm rãi. Anh là ai? Đây là người yêu của tôi. Tại sao tôi lại không có quyền? Anh là gì của cô ấy? Anh có quyền gì mà anh phải đồng ý tôi mới được chạm vào người tôi yêu? Cô ta là người yêu của cậu á? Đúng. Thì sao? Một chàng trai trẻ đẹp, giàu có như thế, lại đối với thứ giày hỏng đã vứt đi của tôi mấy năm trước. Ai, cậu cũng có hứng thú à? Cậu không biết là rất buồn cười lắm sao? Lời nói ác độc của Đặng Ninh khiến chân tôi không khỏi lảo đảo một cái. Chân lại muốn khuỵu xuống. Thành Nam nhanh chóng đem tôi kéo vào trong lồng ngực của mình. Nếu cô ấy không đáng tiền, vậy việc gì anh phải ở đây đôi co với tôi? Đồ vật dù đã rách nát, nhầu nhĩ thì vẫn là của tôi. Tôi thà rằng phá hủy cũng không để cho người khác có được. Câu nói của Đặng Ninh làm cho tôi rùng mình một cái. Tôi biết con người kia nói nhất định sẽ làm được. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của tôi, Đặng Ninh nở một nụ cười, tựa hồ rất vừa lòng. Sao? Cô sợ sao? Lại đây. Tôi đưa cô đi gặp bà và bố. Còn có cả bác Minh. Ánh mắt của hắn thật là khủng khiếp. Dường như nếu tôi không đi qua, Đặng Ninh sẽ giết tôi. Tôi như vậy, dường như trong một chớp mắt, đã trở về 3 năm trước. Yếu ớt, hỗn loạn, không chịu nổi một nhát. 3 năm nay, tôi đã làm được gì? Chạy trốn 3 năm, cũng đã đem con người thay đổi hoàn toàn mạnh mẽ, thành đạt. Chỉ không ngờ, trong phút chốc, tôi lại biến thành một con mèo ngu ngốc, trở thành Tống Thúy Kiều của ngày xưa. Tôi cắn chặt cánh môi dưới, bất lực nhìn Thành Nam, ánh mắt như muốn nói. Giúp em với, ngoài anh, bây giờ em không biết dựa vào ai. Đặng Ninh vì thấy thái độ của tôi càng trở nên khó coi. Thành Nam cười như có, như không, và đáp. Người anh em này, anh không có quyền ép buộc cô ấy, bởi vì anh không là gì của cô ấy. Việt Nam vẫn còn pháp luật đấy. Nếu anh ép buộc Thúy Kiều theo anh, thì chúng tôi có thể gọi cảnh sát đến bắt giữ anh đấy. Còn anh, nói anh là chồng của cô ấy, bằng chứng đâu? Có thể cho tôi và mọi người ở đây xem được không? Tốt nhất, nên là giấy đăng ký kết hôn. Tôi nghe Thành Nam nói, hơi hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, chăm chú nhìn Thành Nam. Bởi vì nghe lời nói này, thật sự rất kỳ quái. Không ngờ Thành Nam hôm nay lại một mặt rất mềm mỏng như thế. Đáng chết! Đặng Ninh hai bàn tay nắm chặt, muốn đánh tới, lại bị một người phía sau kéo lại. Ông chủ, bình tĩnh một chút. Con đàn bà dâm phụ đó, đang cắm sừng tôi đấy. Này, gã đàn ông kia, cậu muốn gì? Muốn bao nhiêu tiền để rời xa cô ta? Tôi không cần tiền. Hả? Cậu dám chọc điên tôi à? Tôi mà làm sao dám? Tôi chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều là người văn minh, cũng không nên dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề hay sao? Thế cậu muốn như thế nào? Chúng ta hẳn là nên cho cô ấy quyền quyết định. Để Thí Kiều chính mình lựa chọn, không phải là tốt hơn hay sao? Tôi hoảng sợ, mở to hai mắt. Tôi không thể tin nhìn anh. Tôi muốn lựa chọn. Tôi biết phải làm sao đây. Cậu tựa hồ rất có lòng tin nhỉ? Như vậy là nắm chắc cô ấy sẽ chọn cậu. Đặng Ninh cười nhạt. Ok, vậy để chúng ta thử xem. Tống Thúy Kiều, em thực sự không muốn biết người thân của em những năm qua sống như thế nào ư? Em thật sự đã quên hết rồi sao? Không muốn trở về nơi đó nữa sao? Đặng Ninh nói rất từ tốn, nhưng ánh mắt khủng bố tựa hồ nói cho tôi biết rằng nếu cô không dám chọn tôi, cô nhất định phải chết. Tôi theo bản năng vùi đầu vào ngực của Thành Nam, gắt gào nắm lấy áo sơ mi của anh. Tim tôi đập như điên, cảm giác như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Bàn tay đang siết chặt tay Thành Nam cũng ướt đẫm mồ hôi. Xem ra người cô ấy lựa chọn là tôi rồi. Thành Nam ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tôi, lộ ra vẻ thắng lợi, tươi cười. Đặng Ninh trên mặt một mảng mây đen dày đặc vây phủ. Cô! Anh hẳn là sẽ không giữ lời chứ. Cậu thực thông minh. Lần này xem là tôi thua. Nhưng mà sẽ không có lần sau đâu, Tống Thúy Kiều. Hắn ta cũng không nói hết lời, bước đi. Tôi không muốn thừa nhận, chỉ là lòng mơ hồ có chút đau. Tuy rằng hẳn là có thể nói đây là sự lựa chọn chính mình, nhưng mà tôi không thể hối hận được nữa. Vừa nghĩ tới những người thân của tôi, trái tim của tôi bỗng cảm thấy trống rỗng. Không biết liệu rằng hắn có như trước kia mà cưỡng bách họ hay không. Thành Nam kéo tôi đi. Đám đông xem trò náo nhiệt cũng dần tản ra. Hai người chúng tôi một đường không nói gì, cho đến khi về tới phòng khách sạn. Căn phòng này từng chi tiết nhỏ đều được thiết kế rất độc đáo. Không chỉ có chiếc giường king size kiểu tình nhân làm người ta suy nghĩ vẩn vơ, mà tường, chân nhà, thảm đều là một màu hồng nhạt. Trên tường có treo rất nhiều tranh ảnh vô cùng mang tính ám muội. Đầu giường đặt một lọ hoa hồng đỏ thắm, còn có đủ loại bao cao su và dung dịch bôi trơn. Bầu không khí tựa như đông lại. Tôi cảm thấy trong lòng buồn bực, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Mắt to, nhìn chiếc giường king size kiểu tình nhân. Vài giây, sau đó tôi mới chậm chậm thu hồi ánh mắt nói. Căn phòng này hình như không thích hợp cho lắm. À, là anh quá nóng vội. Để anh đi tìm phòng khác. Tôi nhìn đến vẻ mặt của Thành Nam mới ngây ngốc phát hiện ra mình đã vô tình làm tổn thương anh. Thôi, anh cứ ở lại đây đi. Anh đến phòng khác, e là không tiện cho lắm. Ở đây mới cảm thấy không nên. Anh thực sự không thể dằn nổi trái tim mình, không thể còn sức để chịu đựng. Nếu mà anh ở đây, anh sẽ không thể chịu được thân thể kia mà chạm lên. Anh không thể chịu được bờ môi ngọt ngào kia mà hôn lên. Anh biết là em chưa sẵn sàng. Thôi, anh gọi quản lý sắp xếp thêm một phòng. Anh đi đây. Ấy khoan, Thành Nam, người đàn ông khi nãy đúng là chồng của em đấy. Bọn em đã từng kết hôn, nhưng mà anh ta không hề yêu em. Anh ta chỉ xem em như một món đồ chơi. Anh ta làm em bị tổn thương, cũng khiến em phải chạy trốn. Và rồi định mệnh cho em gặp được anh. Em xin lỗi vì em đã che giấu suốt 3 năm qua. Chỉ vì trong cái quá khứ nhơ nhuốc kia, em thực sự là một kẻ tồi tệ. Tồi tệ đến thối nát. Em không dám nói ra chỉ vì em sợ anh kinh tởm, anh coi thường em. Ừ, tôi hỏi Thành Nam. Anh không kinh hãi à? Anh không. Sau đó anh mang theo ôn nhu nói. Anh đã biết hết rồi. Chẳng qua là em không nói, anh cũng không muốn để em khó xử, nên anh giả vờ như không biết đấy. Nhưng mà từ nay em sẽ có cuộc sống mới, một cuộc đời bình yên. Thành Nam cúi mặt hôn lên mái tóc loà xòa của tôi. Thúy Kiều, anh yêu em. Nói xong, Thành Nam nhanh đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn bóng dáng người khuất dần lẩm nhẩm. Như thế nào tôi lại có thể ngu muội mà để anh đi? Thành Nam Cảm ơn anh đã kêu mang em ngày ấy. Và ngay cả bây giờ. Tôi nằm úp, sắp ở trên giường khóc lóc. Vì cái gì? Vì cái gì hắn còn muốn tổn thương tôi thêm một lần nữa? Năm đó còn chưa đủ hay sao? Vì cái gì mà Thượng Đế còn phái hắn đến tra tấn tôi? Thúy Kiều tôi nguyện xin là một người bình thường. Là một người bình thường, hạnh phúc với một người bình thường mà thôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người tôi trở nên vô cùng mệt mỏi. Nghĩ đến Thành Nam tối qua rời đi, trong lòng tôi vô cùng áy náy. Ngẫm nghĩ một chút, liền đánh răng rửa mặt, sau đó tìm tới Thành Nam, rủ anh đi dạo một vòng. Mở cửa phòng ra, một gương mặt lạnh đến rợn người đang đứng trước mặt. Đặng Ninh, hắn muốn làm gì? Tôi sợ hãi co đầu lại như một con rùa, nhanh chóng dùng tay đóng cửa lại. Đặng Ninh nhanh tay chèn một bên cánh tay vào trong, sau đó là cả người hắn vào. Trong đầu tôi tràn lên một ý nghĩ. Bản thân mình chết chắc rồi. Đặng Ninh xâm nhập được vào trong phòng của tôi, đem tôi ném xuống giường. Tôi liền cảm thấy một trận choáng váng, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị hắn áp ngã xuống giường. Này, anh muốn làm cái gì? Chạy 3 năm chưa đủ, còn muốn tiếp tục chạy ư? Âm thanh của Đặng Ninh lạnh như băng, đủ để đông chết người, nhưng lại tràn ngập tức giận. Tôi dùng ngữ khí học được của Thành Nam, dõng dạc tuyên bố. Đúng thế thì sao? Căn bản, tôi cũng không muốn gặp lại anh. Tôi sẽ gọi bảo vệ. Tống Thúy Kiều, em khá lắm. Đúng là không còn là con mèo ngu ngốc của năm xưa. Nghe đâu trở thành bà chủ, có hoài bão lớn, còn có người yêu, còn nhà đại gia có tiếng ở thủ đô. Nhưng mà em đừng có quên, em vẫn có một tên chồng nhà quê, vì em dối lừa, vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt em đây. Còn nữa, người thân của em, người đã giúp em một tay có thể phụ sạch sẽ sao? Như vậy ư? Chẳng phải trong lòng anh, tôi mãi mãi chỉ là một đôi giày rách nát của anh. Anh bỏ đi rồi sao? Tôi xin anh đấy. Tôi xin anh cho tôi một cuộc sống bình thường. Tiền tôi nợ anh, tôi nhất định trả lại không thiếu một đồng. Tôi xin anh đấy. Anh cho phép tôi được rời xa anh. Còn người tôi bây giờ, sống chỉ để cho mình, chẳng liên quan đến bất kỳ ai. Tôi vốn tuyệt tình, cho dù là đối với những người đã sinh ra tôi, đối với những người giúp đỡ tôi, cho dù là đối với chính bản thân của tôi. Cô! Ánh mắt của Đặng Ninh giống như muốn phun ra lửa, hắn cuồng nộ cơ hồ, muốn bóp chết tôi. Nhưng không biết qua bao lâu, đột nhiên, hắn giống như khinh khí cầu, xì hơi, ôm đầu ngồi ở bên cạnh giường. Lúc đó, nói những câu đấy, chỉ muốn gã đàn ông bên cạnh em rời đi thôi. Vậy thì anh nhầm rồi. Thành Nam sẽ không bao giờ, và mãi mãi, anh ấy không như thế. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh ấy không bao giờ rời bỏ tôi. Anh ấy không giống anh. Tôi nói ra những lời này, đáy mắt ngập tràn biết bao bi ai, tình hận. Thế vì cái gì? Vì cái gì mà em lại hận tôi như thế? 3 năm qua tôi tìm kiếm em, mà nay, lần đầu lặp lại, lại chính là cảnh vợ mình ở trong lồng ngực của thằng khác. Tự tôn và mặt mũi của Đặng Ninh này, e rằng đã bị em triệt phá rồi. Nhưng mà tôi vẫn cho em một cơ hội nữa. Tôi cười đến thê lương. Tôi không cần cơ hội đấy. Tôi đã không còn là tôi của trước kia. Cái thứ mà anh thấy được chỉ là một khuôn mặt hoàn toàn giống thôi. Cô gái đấy đã chết từ 3 năm trước rồi. Tôi quyết sẽ không sống những ngày tháng như vậy nữa. Đến cuối cùng, chỉ chừa một chút thương hại, một đống ác cảm, giống như một vở kịch tình ái nực cười. Chết tiệt, đừng có cười như thế. Đặng Ninh không chịu được tôi khi cười như vậy. Một bước tiến đến, kéo tay tôi, đàn vào tay hắn. Tôi không biết là em mang thai. Thực sự là tôi không biết. Nếu biết, tôi tuyệt đối không đối xử với em như thế. Và ngay sau đó, tôi đã thay đổi. Tôi muốn bù đắp cho em. Tôi muốn cho em sự dịu dàng. Nhưng mà em quá trẻ con, em quá cao ngạo. Bà Đặng Đinh tôi lại có thói quen duy ngã độc tôn. Thói quen nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng vì cái gì mà người phụ nữ mà tôi yêu nhất, tôi làm như thế nào cũng không bắt được nội tâm của cô ấy. Cho nên tôi mới điên cuồng. Tôi muốn giam giữ em như thế. Em hận cũng được, yêu cũng được. Chỉ cần trên đời này tôi có em. Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay hắn. Cảm ơn tình yêu mà anh dành cho tôi nhé. Tôi không nghĩ nó lại sâu sắc đến như thế. Đáng tiếc, trong lòng tôi sớm có người khác rồi. Chúng ta không có sau này. Hôm nay chính là kết thúc. Thứ anh thích tôi không có. Đến tận bây giờ, lại càng không. Thúy Kiều, một là em ngoan ngoãn đi theo tôi. Hai là em vẫn phải đi theo tôi. Nếu em không ngoan ngoãn, tôi... Anh làm gì được tôi? Mà thôi, tôi có hẹn với Thành Nam ngay bây giờ. Mong anh tự trọng. Tống Thúy Kiều, em thật là quá đáng. Nguyên bản tôi không thích dùng sức mạnh. Chính là em đã chọc giận tôi. Cái này không thể trách tôi. Đôi mắt dài nhỏ của Đặng Ninh nheo lại. Thành âm lại vẫn không nhanh không chậm. Khẽ khàng nói. Một lúc càng to và mặt của anh ta biến thái vặn vẹo. Tôi mơ hồ cảm giác lại có chuyện xấu xa xảy ra. Ánh mắt đó giống với ánh mắt của mấy năm trước đây đã từng cưỡng bức tôi. Đặng Ninh túm tôi, kéo lại trên giường. Hai cánh tay cũng bị phân biệt kiềm chế ở phía đầu hắn. Hắn thở hổn hển nhìn tôi trong chốc lát, đột nhiên đem miệng thật mạnh đè ép xuống dưới. Đây không giống như một nụ hôn, chỉ giống một loại xâm chiếm thuần túy. Tôi lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi liên tục dùng sức, một sức còn lại, để đẩy người anh ta ra. Buông tôi ra. Anh buông tôi ra. Vô liêm sỉ. Muôn đời vẫn là vô liêm sỉ. À, để tôi xem. Cô gái cậu ta yêu lại bị một người đàn ông khác cưỡng bức. Để xem. Để xem tình yêu hắn dành cho em lớn đến đâu, rộng đến đâu. Buông. Anh có buông tôi ra không? Tức giận như vậy thì làm được gì? Có điều, bộ dạng của em lúc này thật sự rất xinh đẹp. Thừa dịp tôi yếu đuối trong nháy mắt, hắn cậy mở miệng tôi, dùng đầu lưỡi hung hăng hút lấy. Trong cơ hồ cảm giác hít thở không thông, tôi đã nghĩ đến việc cắn hắn, nhưng thực sự không thể hạ khẩu với hắn. Hắn tựa hồ thấy được sự thoái nhượng ở tôi. Rốt cuộc, tay cũng đã thâm nhập vào trong quần của tôi. Tình hình này làm cho tôi cảm thấy xấu hổ, lại khuất nhục. Tôi dùng sức kéo bàn tay đang dây dưa của hắn ra, muốn đứng dậy. Hắn ngược lại thuận thế, đem cánh tay của tôi xoay ra sau. Bởi vậy sinh ra đau đớn, khiến tôi kêu lên một tiếng. Mồ hôi lạnh đều chảy ra, khí lực cũng hoàn toàn không dùng được. Bờ môi của hắn dính sát vào tai tôi, thậm chí cố ý vươn lưỡi, liếm một chút. Tôi theo bản năng, ưỡn còng người. Cơ thể sau hơn 3 năm chẳng hề va chạm lần nào, vừa động qua liền đã không chịu được, tê dại một mảnh. Ngoại trừ rẻ mạt, tôi không tìm thấy từ khác để hình dung chính mình lúc này, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng sự sắp xếp này của hắn. Cứ như vậy, tôi cũng không để ý nữa. Nếu tình cảm sớm đã mục rữa thành một đống rác rưởi, như vậy tôi và hắn chỉ là một đôi dã thú trần truồng. Làm thế nào cũng được. Cái loại việc này tôi cũng không phải đứa chưa từng làm, còn có thể thuận tiện thỏa mãn một chút dục vọng của bản thân. Cảm giác của tôi ngay lúc này, đó là chúng tôi rất giống hai con chó. Thật sự rất giống. Sau đó tôi mặc kệ, không muốn mệt mỏi chống cự. Ý nghĩ trong đầu hết sức kỳ quái. Để hắn làm xong lần này, coi như để vài năm lưu luyến kia, khoảng thời gian bản thân đã từng yêu chân thành người này trôi đi. Đặng Ninh càng cuồng bạo, mãnh liệt, hai tay không ngừng nắm chặt lấy hai bầu ngực, hận không thể nghiền nát chúng ra. Phía bên dưới cũng khỏi cần nói nữa. Tôi đau đến rơi nước mắt, Trong đầu tôi không ngừng thoáng lên hai chữ cuối cùng. Hắn vừa liếm nước mắt của tôi, vừa khàn khàn nói ra những lời này. 3 năm trôi qua, không ngờ vẫn còn khít như thế. Tuần suất dao động trở nên kịch liệt dị thường, đau đớn vô vàn, làm cho bản thân tôi không tự giác bám chặt lấy lưng hắn. Có lẽ nước mắt của tôi, cùng cảm nhận sâu sắc, đều là chất xúc tác của tình dục. Tiếng hắn thở dốc càng lúc càng lớn. Sau vài cái va chạm hung mãn nhất, hắn bắt đầu rên rỉ, tê liệt, ngã xuống trên người tôi. Lúc này, hắn hoàn toàn dạt tới cao trào. Đợi hắn cảm thấy thỏa mãn rời khỏi người tôi, nước mắt cũng đã sớm khô cạn. Tôi ngữ khí, lãnh đạm bình tĩnh. Anh chơi cũng xong rồi, anh đi đi. Hắn ôm tôi nâng dậy, động tác dịu dàng, vẫn không giấu được sự tự đắc trong mắt của hắn. Không đi, em vẫn còn yêu tôi. Nếu như không phải có tình cảm chân chính, tuyệt đối không nằm dưới thân người khác. Anh quá độc ác rồi, Đặng Đinh. Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến dồn dập. Tôi đứng thẳng chỉnh vội lại quần áo, cũng chờ Đặng Ninh làm xong, sắc mặt liền xanh mét đi ra mở cửa. Thành Nam không nói gì với tôi, xông vào bên trong. Tôi bị người đột nhiên xông vào làm hoảng sợ, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Thành Nam đi vào nhìn quanh một vòng, ánh mắt thản nhiên quét từ thân tôi đến Đặng Ninh, quần áo đều xộc xệch, cuối cùng rơi xuống tấm ga giường màu trắng nhầu nhĩ. Biểu tình của Thành Nam như vậy thật lạnh lẽo. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt không hề có độ ấm, còn ánh mắt anh nhìn Đặng Ninh kia thì tràn ngập sát khí. Anh cũng kiêu ngạo như vậy mà tôi cương nhiên. Khuôn mặt tôi đột nhiên trở nên đỏ bừng, đến nước mắt cũng muốn chảy ra. Ngay sau đó, tim cũng theo hàng mi khẽ dương lên. Thành Nam mà bất chợt bị siết chặt. Tôi nghĩ trên đời này của tôi xong rồi. Tưởng chừng ngày tận thế đến rồi, tôi thậm chí hối hận. Tại sao tôi lại sinh ra? Tuổi thanh xuân không hối hận, một kết thúc hoàn mỹ, tất cả đều kết thúc thật rồi. Hay tôi phải làm gì đây? Tôi lao ra khỏi khách sạn, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Nếu như trước kia, có lẽ tôi sẽ yếu đuối mà tìm đến cái chết. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, chết một lần, hai lần, hay ba lần đều không thể nào thay đổi được số phận. Chạy trốn ư? Chạy trốn cũng không biết cách nào chạy trốn. Và chạy trốn đi đâu bây giờ? Tất cả mọi thứ biến mất không còn một mảnh. Tình yêu gì đó, tự tôn gì đó, toàn bộ đều biến thành chó má. Cả đời này không thoát khỏi được cái bóng ma của Đặng Ninh mới là chân tướng cụ thể nhất của cuộc đời tôi. Nhưng lại vẫn chưa hết, còn phải kéo dài đến lúc hắn chán ghét tôi. Lúc này đây, ngay cả khao khát chạy trốn tôi cũng không có. Trốn ư? Trốn đi đâu? Vài năm nay tôi đã lẩn trốn, mục đích sinh tồn rốt cuộc là cái gì? Bà, bố, hay là chính bản thân của tôi? Hai chiếc mô tô rú khỏi ầm ĩ, lượn lờ tới áp sát tôi. Vì ở sát thành đường dành cho người đi bộ, rồi bất chợt cắt ngang làn đường, cũng như là cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tiếng thắng phanh khiến tôi kinh hãi. Chưa kịp định thần, tôi đã bị bắt lên xe. Tiếng những chiếc xe côn rú inh ỏi một đoạn đường. Tôi không phản ứng với những chuyện quá bất ngờ này. Tôi chỉ có thể cố gắng dãy giụa. Các người làm gì đấy? Bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu lên. Nhưng mà vô ích, tôi bị kẹp chặt ở giữa, hai tay cũng bị giữ chặt lại. Gã phía sau nhằm trúng giữa gáy của tôi, kề một con dao nhọn. Gã lạnh lùng nói. Ngồi im con danh kia, nếu mày dám la hét, tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Tôi đã trải sạn với cái chết, cho nên bản thân thật sự cũng không còn sợ cái chết. Chỉ là tôi chưa được gặp bố và bà, cả Bắc Minh nữa. Tôi không cam lòng. Như thế tôi càng phải sống. Tôi bình tĩnh lại. Tôi cần phải bình tĩnh lại. Tôi ngồi im và không dám lên tiếng nữa. Chiếc xe đi rất lâu, sau đó dừng lại ở một bãi đất trống. Hai bên nách tôi lập tức bị sốc mạnh lên và kéo ra khỏi xe. Đi một đoạn, đi đến một nơi khá kỳ lạ, một quán bar bị bỏ hoang. Cánh cửa bị người ta dùng sơn phun không nhìn ra bộ dạng ban đầu, đốm đỏ đốm xanh, không biết vẽ cái quỷ gì. Ở trên cùng phun lên một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo: quán bar, kiếp hoa, đi cửa sau. Cuối cùng cũng có một cái mũi tên to bự chỉ đường. Trong đó, mấy chữ quán bar kiếp hoa đã bị những đường khác sơn phun lên, thoạt nhìn đã có tuổi tác nhất định. Trong đầu tôi thẩm đoán đánh giá như vậy. Tiếp theo sau đó, một cú va đập rất mạnh ở phía sau, khiến cho tôi ngất xỉu. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ phần 4 của bộ truyện. Và quý vị thân mến, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, chạy trốn khỏi Đặng Ninh, tưởng rằng như 3 năm của cô Thúy Kiều được hạnh phúc, thì cô ấy lại đang gặp một biến cố. Thật sự là rất lo lắng cho tính mạng của cô ấy. Và cái biến cố này, những cái gì tình tiết sẽ được Tâm An gửi đến ở phần tiếp theo của bộ truyện. Và quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe, cùng theo dõi nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.